Bức tượng này chị trông quen lắm. Cố Tư nhìn theo tay cô chỉ, ngây ra giây lát rồi ngạc nhiên. Đây không phải Ngải Hân sao? Ngoặc kép, Ngải Hân. Cố Sơ chợt nhớ ra. Đúng rồi, chính là Ngải Hân, người đã đâm Lục Bắc Thần rồi đụng vào cây tử vong. Người mà xác chết đã biến mất một cách ly kỳ. Sở dĩ không nhận ra cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là vì biểu cảm của bức tượng này là sự hưng phấn. Cụ thể mà nói thì giống như đã đạt được thứ gì đó vẫn hằng khao khát. Ngũ quan đều trở nên biến dạng, méo sạch dưới sự hưng phấn ấy. Cô chỉ từng nhìn ảnh Ngải Hân khi còn sống, thế nên chưa thể nhận ra là điều bình thường. Nhưng Cố Tư thì khác. Nó quen biết Ngải Hân, còn từng cùng tham gia hoạt động. Dĩ nhiên nhận ngay ra cô ta. Kỳ quái thật, sao ở đây lại có tượng sáp của Ngải Hân? Hơn nữa lại trong biểu cảm này. Cố Tư chẳng hiểu gì. Cố Sơ trầm mặc ngắm bức tượng rất lâu rồi đảo mắt nhìn bốn xung quanh. Khi chắc chắn không có camera giám sát, cô mới len lén giơ tay chạm vào bức tượng. Vừa chạm vào, cô cảm thấy xúc cảm mềm mại, thoạt tiên cảm thấy như chạm vào người thật. Cô sừng sốt, nỗi sợ hãi lan ra trong lòng. Sao, hai em chắc chắn nhìn thấy tượng sáp của Ngải Hân. La Chỉ uống một ngụm trà rồi hỏi. Khoảng thời gian này, La Chỉ luôn tìm đủ mọi lý do để tới nhà Tây ăn cơm mani mỗi lần anh tới. Cố Tư lại tức giận trừng mắt. La Chỉ hay cười trừ đi theo bên cạnh nó, lấy cớ đẹp đẽ là thích ăn món Cố Sơ nấu, thực chất là để gặp mặt Cố Tư. Hôm nay Cố Tư lại chủ động gọi điện cho anh, muốn anh tan làm có rảnh thì tới nhà một chuyến. La Chỉ nghe xong cực kỳ phấn khích, nói vội, rảnh chứ, dĩ nhiên là rảnh. Cố Tư từ tốn bổ sung một câu, đừng có hiểu lầm, tìm anh là vì có chuyện nghiêm túc. Nhưng La Chỉ cũng mặc kệ là chuyện nghiêm túc hay thiếu nghiêm túc, vừa tan làm là phi ngay tới. Kết quả lại nghe được một tin như vậy, Cố Tư ôm một đĩa hoa quả trong lòng, xiên một miếng táo. Nghe La Chỉ hỏi xong bèn trả lời, đương nhiên, em tuyệt đối không nhận nhầm Ngải Hân đâu. La Chỉ nhíu mày suy tư, tượng sáp trong buổi triển lãm đều là những người dân bình thường. Vốn dĩ em nghĩ nhà điêu khắc kỳ quái đó chỉ đơn thuần muốn thông qua hình tượng người bình thường để thể hiện chủ đề. Nhưng sau khi nhìn thấy tượng sáp của Ngải Hân, em lại cảm thấy không đơn giản nữa. Anh ta có thể đã thật sự từng tiếp xúc với những người chết này. Thậm chí khi họ chết còn có mặt tại hiện trường. Cố Sơ đưa ra một giả thiết táo bạo. Trên bàn uống nước đặt một chiếc laptop, cô mở trang tin tức ra. Quả nhiên toàn bộ đều là giới thiệu về buổi triển lãm này. Cái tên kỳ quái xuất hiện khắp nơi. Nhà điêu khắc quái đản này sau nhiều năm mai danh ẩn tích lại một lần nữa lấy chủ đề ký ức một giây trước khi chết để làm nóng dư luận. Nhưng La Chỉ phủ định, nhưng lúc Ngải Hân chết, bên cạnh làm gì có ai? Ngoặc kép, tình hình hiện trường anh là người rõ nhất. Bất thình lình xuất hiện thêm một người, sao anh lại không phát hiện ra? Cố Sơ nhất thời cũng nghĩ không thông suốt. Tương đương hết chương.